Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phía sau vững tâm người. Trong tiệm cơm, Trần Thành cùng Tần Vũ bọn người biết nhau một cái về sau. Song Phương liền riêng phần mình ngồi xuống. Trên bàn rượu những cái kia rối trá khách sáo lại không có dinh dưỡng. Tạm thời không tự, chỉ nói đám người qua 3 lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị về sau, Trần Thành liền dẫn đầu nói tới chính đề. Lý Tư, hiện tại phải gọi Lý Nghị Viên. Trần Thành cúi đầu ngã rượu, lời nói phi thường trầm ổn nói ra. Ta đây, là cái binh nghiệp xuất thân. Nói chuyện cũng đi thẳng về thẳng. Nào có chỗ không đúng. Người nhiều thông cảm ha. Tư nhân tụ hội, trên bàn rượu nói cái gì đều được. Ha ha, Lý Tư cười một tiếng. Cướp hàng sự tình, ta muốn nói không biết. Vậy khẳng định là giả. Trần Thành lời nói phi thường ngay thẳng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cong cong quấn nói ra. Nhưng cướp ai hóa, chuyện này ta xác thực không quá hiểu rõ tình hình. Lý Tư trầm mặc, người cũng biết, chúng ta cái này nhị doanh không tại một tiến bộ đội tác chiến danh sách. Chủ yếu phụ trách chính là khu bên ngoài trong phạm vi nhất định trị an. Cùng chúng ta đoàn hậu cần tiếp tế. Trần Thành nhìn xem lão Lý, thanh âm trầm thấp tự thuật nói. Bọn hắn bình thường tại mặt đường thượng làm một chút tiểu phúc lợi. Làm thu nhập thêm. Đây đều là ta cùng phía trên ngầm đồng ý. Ai, hiện nay đầu năm nay. Người khó sống a, người quản lý mấy ngàn người đội ngũ. Cái kia sự tình cũng không thể đánh nhau. Đang nói trắng ra điểm. Ta sĩ quan cao cấp các loại phúc lợi có cam đoan. Có thể phía dưới những cái kia tầng dưới chót huynh đệ. Nếu như thu nhập còn đỉnh không lên một cái trên mặt đất lưu manh. Vậy nhân gia còn đi theo ngươi cái gì a? Làm sao nuôi gia đình a? Vâng, Lý Tư gật đầu. Ta nói đều là lời nói thật. Trần Thành lần nữa mở miệng nói bổ sung. Nhị doanh muốn động một nhóm hóa. Ta là biết đến. Cần phải động ai hóa. Ta không có hỏi. Bởi vì chuyện này thường có phát sinh. Ta không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Ta hiểu, sự tình ra, trên mặt đất người tại nhị doanh bên cạnh trả thù, chơi chết 10 mấy người, có một cái phó doanh, 3 người quân sĩ, như thế lớn nhiễu loạn mới ra, người nói ta nhị doanh trưởng còn có thể ngồi ở sao? Trần Thành tiếp tục nói ra, ta không đợi thu thập hắn, hắn liền dẫn người đi cảnh ti, bởi vì Trần Bác sự tình chỉ là cái kíp nổ, hôm nay đang ngồi những người này. Kỳ thật đều biết mâu thuẫn ở đâu. Đúng không? Ha ha, Lý Tư cười một tiếng. Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cho nên nói a, lần này sự tình mâu thuẫn là nhiều loại nguyên nhân tạo thành. Trần Thành chậm rãi bưng chén rượu lên. Nhìn xem lão Lý nói ra. Không quản thế nào nói. Chuyện này là bởi vì ta ba đám đưa tới. Cái kia ăn thiệt thòi bị đánh. Liền nhất định phải nhận. Ta hôm nay đến, chính là xin mời lão ca nhấc nhấc tay, để nhị doanh người về tới trước. Bằng không thì ta cũng khó kháng phía trên truy xét. Ai, lão Lý than thở một tiếng. Nếu là lúc trước, hắc phố cảnh ti ra chút chuyện này, ta một câu liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta đã điều đi. Cảnh thự bên kia nếu như không hài lòng, ta nói là không lên lời nói. Lão ca. Lời này của ngươi liền không thực tế. Trần Thành cười một tiếng. Ngươi người mặc dù đi, có thể hắc phố bên này cũng đều nghe ngươi a. Hôm nay ta cho thị trưởng văn phòng gọi điện thoại. Người ta thư ký trực tiếp nói với ta. Cởi chuông phải do người buộc chuông a. Ha ha, Lý Tư nháy mắt, bưng chén rượu lên. Trần Đoàn nói chuyện thật sự sảng khoái nhanh a. Người đều tới, yêu cũng cong. Cái kia còn kể một ít ai cũng nghe không hiểu làm gì. Trần Đoàn nâng chén trở lại. Ta làm, cho ngươi bồi cái không phải. Nói xong, Trần Đoàn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Lão Lý châm trước nửa ngày. Cũng không có lại bưng. Cũng nâng chén làm rượu trong chén. Lão ca, uống rượu, ngươi cho ta một câu thống khoái lời nói. Chuyện này có thể hay không xử lý? Trần Đoàn trưởng hỏi. Lão Lý quay đầu nhìn về phía Chân Đoan, liền xông ngươi cái này thẳng sức lực. 8 giờ tối hôm nay trước đó, ta nhất định khiến người trại trưởng kia dẫn đội trở về. Chân Đoan tuyệt đối không nghĩ tới, Lão Lý có thể một điểm không có làm khó hắn, trực tiếp đáp ứng chuyện này. Nói câu khó nghe, Chân Đoan hôm nay như thế thấp kém tới muốn người. Đó là bởi vì trong lòng rõ ràng, nhị doanh trưởng hành động là tuyệt đối quá tuyến, là quả thật để hệ thống cảnh vụ bên này bắt đến thói xấu lớn. Nếu như đối phương cứng rắn đánh nhau, thật thưa kiện, nhị doanh trưởng kém nhất cũng phải lột y phục bị hình phạt. Mà thân là quân sự chủ quan Chân Đoan, càng là khó thoát liên quan, náo không tốt cũng phải làm cái đại xử lý. Chân Đoan, chúng ta nói trắng ra. Lão Lý lau đi khóe miệng, đưa tay chỉ Tần Vũ cùng Lão Miêu nói ra. Hắn là ta quan môn đệ tử, cái kia là con của ta cháu. Cái này hai hài tử ở bên ngoài theo một chút tiểu bằng hữu, mở cái công ty, kinh doanh một điểm nhỏ sinh ý. Bình thường ta mặc dù không quản không hỏi, có thể ngoại nhân đều cảm thấy, cái này sinh ý phía sau có ta chiếu cố. Chân Đoan sững sờ, lão ca, người nói như vậy, ta liền hiểu, hóa về sau còn được đi ngang qua các ngươi chỗ ấy. Lão Lý cười một tiếng, vì lẽ đó ta nghĩ đến, đại gia đừng làm chỉ là uống một bữa rượu quan hệ. Đúng, ta cũng là ý tứ này. Chân Thành lập tức gật đầu, ta kẹp lấy ngươi, ngươi kẹp lấy ta, tất cả mọi người không dễ chịu. Lão Lý phi thường hào sảng trở lại, ta một hồi liền cho cảnh thự bên kia gọi điện thoại, nói một chút đề nghị của mình, sau đó liền để bọn hắn thả người đi. Vậy liền thật cảm ơn. Chân Đoan ôm quyền, tuyệt đối đừng nhắc đến tạ chữ. Lão Lý khoát tay, về sau ta chỗ này cái này hai hài tử hóa, theo chỗ ngươi qua, ngươi quan tâm chiếu cố là được. Kia là khẳng định, Chân Đoan, chuyện này không bạch chiếu cố. Tần Vũ lập tức chen vào nói, phối hợp phòng ngự huynh đệ cũng không dễ dàng. Chúng ta nên có cấp bậc lễ nghĩa về sau nhất định sẽ có. Mà lại ta vừa rồi theo Lão Miêu thương lượng một chút, trong lòng đều cảm thấy sinh hoạt thôn chuyện phát sinh, quả thật có chút quá mức. Bởi vì đưa hàng người cũng không phải là hợp tác với chúng ta, chỉ là tại khu bên ngoài thuê lôi tử, bọn hắn ném đi hóa, sợ quán trách nhiệm, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. À, là như thế này. Chân Đoan gật đầu, ta cùng Lão Miêu nguyện ý để đối tác ra một chút tiền bồi thường cho nhị doanh bên kia. Này cũng không cần. Chân Đoan trong lòng minh bạch Tần Vũ là ý gì, lập tức khoát tay đáp, hóa tàn, ta cũng gom không trở lại, nhưng thứ này giá trị cũng không phải cái số lượng nhỏ, quay đầu ta phụ cấp một chút liền xong việc. Lão Lý hài lòng nhìn thoáng qua Tần Vũ, chủ động đề một chén nói ra, Chân Đoan, ta nghe nói ngươi có một cái đường ca là tại Tùng Giang làm kiến trúc nhỏ. Đúng, hắn là xây dựng thử một cái tiểu lãnh đạo. Giang Nam khu gần nhất khả năng có một ít động tác. Ta theo xây dựng thử bên kia cũng sẽ cần đi lại. Ha ha, ta thiếu ngươi tình, về sau ngay tại ngươi đường ca chỗ nào bù ha. Lão Lý cười một tiếng, Chân Thành ngẩn ra nửa ngày. Tuyệt đối không nghĩ tới Lão Lý đã đem hắn tra xét cái thực chất mất. Vậy thì cảm ơn. Nói xong, hai người uống một hơi cạn sạch. Trên bàn rượu, Tần Vũ nhìn xem ý cười đầy mặt Lão Lý, tận mắt nhìn đến hắn dùng hai chén rượu liền đem trận này kịch liệt xung đột hóa giải về sau, trong lòng từ đáy lòng kính nể. Nếu như nói Tần Vũ hiện tại làm việc có thể sớm đoán trước tương lai một hai bước, cái kia Lão Lý liền có thể nhìn thấy 5 bước, 10 bước. Tề Lân cùng Tần Vũ một bồn lửa giận trả thù, thoải mái là sướng rồi, tức cũng đã hết rồi. Nhưng nếu như không có Lão Lý ở phía sau chống đỡ, bọn hắn lại có thể đi bao xa đâu. Đương nhiên, thứ này cũng là lẫn nhau. Nếu như Lão Lý thủ hạ không có Tần Vũ cùng Tề Lân loại này trong lòng tràn ngập cảm giác đói bụng hậu bối, cái kia tại rất nhiều chuyện lên cũng là khó mà xử lý. Hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ mới có thể sáng tạo một thời đại đi. Tiệc rượu tán đi sau,